ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 47, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, cả một đêm, Hoắc Nhiên không thể ngủ thẳng giấc được. Cả đám đều uống say, ngủ còn ồn ào hơn khi ở ký túc xá. Trong phòng khách và phòng bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lầm bầm nói mớ không biết của ai. Với cả không biết là ai một buổi tối thức dậy đi vệ sinh mấy lần. Lần nào cũng đụng vào cửa nhà vệ sinh trước rồi mới vào được. Khấu Thầm thì không phát ra tiếng động cũng không thức dậy. Nhưng chăn nhà Hoắc Nhiên hầu như đều lấy ra cho đám người này đắp rồi. Cậu với Khấu Thầm dùng cùng một cái chăn. Cả người Khấu Thầm nóng bừng, giống như phát sốt vậy. Hoắc Nhiên sờ trán Khấu Thầm mấy lần, xác định không có phát sốt chỉ là uống say nên nóng thôi. Nóng một chút thì cũng thôi đi, Khấu Thầm còn phải ôm gì đó mới ngủ, không có gì để ôm thì ôm người cũng được. Tên khốn này thấy nóng thì liền vén chăn ra. Hoắc Nhiên không có uống say cho nên cậu không nóng. Khấu Thầm soạt một tiếng vén chăn ra, ngay lập tức cậu cảm nhận được một cơn rét run, khó khăn lắm mới đắp chăn lại. Cậu vừa bình thường lại không bao lâu, soạt chăn lại bị vén ra. Tuy là Khấu Thầm vén ở nửa phía cậu ta, nhưng gió cũng sẽ không ngừng thổi vào. Hoắc Nhiên nổi giận nhấc chân đạp Khấu Thầm, Khấu Thầm lại chẳng hề hấn gì, dù sao đạp cũng không tỉnh. Trước khi trời sáng khoảng chừng một tiếng, trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không có người nói chuyện, không có người đi vệ sinh, Khấu Thầm cũng không nóng lên, không vén chăn nữa. Cuối cùng Hoắc Nhiên cũng ngủ thiotapedi trong nỗi cảm động sống sót sau tai nạn. Nhưng trong cảm giác của cậu, có lẽ cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ, cậu lại cảm nhận được cơn gió. Đờ mờ, cậu nhắm mắt lại, thở dài, nóng quá, giọng nói của Khấu Thầm từ sau gáy cậu truyền đến. Cậu uống chút rượu thôi sao lại nóng đến thế này? Tôi, Hoắc Nhiên không để ý đến trải nghiệm mình chỉ ngủ được nửa tiếng đồng hồ. Cậu giật mình quay đầu lại, cậu nói tôi, nếu không thì nói ai, tôi sao, cánh tay Khấu Thầm chắc hẳn đang ở tư thế chống nạnh. Dùng khuỷu tay chống cái chăn che y người của bọn họ lên thành một cái lều. Không khí lạnh lẽo không ngừng từ bốn phía tràn vào, con mẹ nó, cả buổi tối cậu giống như hố lửa thành tinh vậy, một hồi vén chăn một hồi đáp lại, Hoắc Nhiên chừng Khấu Thầm, cậu nói tôi. Tôi bị cậu quậy đến mức cả đêm không ngủ. Cậu nói tôi à, vậy sao? Trong giọng nói của Khấu Thầm mơ hồ có giọng mũi. Sau một hồi im lặng có lẽ cậu đã nhớ ra rồi. Thế là nhanh chóng đổi chủ đề. Lấy cùi chỏ chống cái chăn lên. Xem nè, tôi có trâu bò không? Trâu hay không trâu gì? Hoắc Nhiên nhìn cái chăn được chống lên. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bị Khấu Thầm giày vò mất sạch rồi. Cự vật đó, Khấu Thầm nhìn cái chăn được chống lên, cảm thán, Hoắc Nhiên nhìn cái chăn, 3 giây sau mới nhận ra, nháy mắt gợn sóng trong nội tâm cậu hoàn toàn biến mất luôn. À, đúng ha, Hoắc Nhiên nói, lúc cậu tuốt có phải cánh tay cũng gồng lên không? Nếu không thì không nắm được. Đờ mờ, Khấu Thầm ngẩn người, sau đó bắt đầu cười như điên. Sao cậu lại không biết xấu hổ đến vậy? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hả? Hoắc Nhiên chỉ cái chăn. Cự vật là của, chắc của Khấu Thầm. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Từ Chi Phàm. Đủ má, Khấu Thầm rụt cánh tay về. Nhìn Từ Chi Phàm dựa ở cạnh cửa. Mày dậy từ hồi nào vậy? Vốn dĩ tao không muốn dậy. Từ Chi Phàm nói, chỉ là tao nghe thấy mày nói cự vật. Tao mới đến tham quan. Sợ bỏ lỡ, vậy sao mày biết là của tao? Khấu Thầm cười nói, có phải mày từng nhìn lén tao không? Không có, Từ Chi Phàm thở dài. Hoắc Nhiên không có nghĩ được đến thế đâu. Vậy cũng không chắc, Khấu Thầm quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiên. Biến đi, Hoắc Nhiên ngồi dậy, cảm thấy tự nhiên mình có hơi lúng túng. Xoẹt xoẹt nhảy xuống giường, mặc quần vào rồi đi nhanh vào phòng khách. Sao tụi mày đều dậy sớm như thế? Để dành nhà vệ sinh. Hứa Xuyên còn nằm sấp chê y sofa, nhưng cũng tỉnh rồi, hai nhà vệ sinh, Hoắc Nhiên nói, chia theo ký túc xá. Được, Từ Chi Phàm gật đầu, phân chia này giống như lúc ở trường,

Đến trường chưa? Chấm, đến rồi, Khấu Thầm có đó không? Ngụy Siêu Nhân nói, có, Hứa Xuyên bật loa ngoài. Nói đi, tao mở loa rồi, tao vừa đi ngang qua phòng y tế. Ngụy Siêu Nhân nói, nhìn thấy Từ Chi Phàm ở bên trong. Đờ mờ, Hứa Xuyên giật mình, nó đến lúc nào, còn chưa đến ký túc xá nữa đã đến phòng y tế trước. Có phải bị thương rồi không? Hoắc Nhiên hỏi, tao thấy giống như bị thương. Ngụy Siêu Nhân nói, chấm, mắt bầm một miếng lớn. Đào Nhụy đang xử lý cho nó nè. Tao sợ nó không muốn cho tụi mình biết, cho nên không có vào. Tụi mày biết xảy ra chuyện gì không? Chấm, không biết, Hứa Xuyên nhíu mày, mày về ký túc xá trước đi. Sau khi cúp điện thoại, mọi người đều không nói gì. Một lúc lâu sau Khấu Thầm mới mở miệng. Năm nay Từ Chi Phàm thật sự không có cách nào ăn Tết à, cách trương.